Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, Tân Tú đệ nhất danh. Muốn biết rõ, cầu ta à? Nghe được Lăng Trần trêu tức lời nói, Hàn Du sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn dám cùng Lăng Trần sách ra sinh tử chiến, cũng là bởi vì hắn đối với thực lực mình tự tin. Bằng vào hắn ẩn tàng thực lực, hoàn toàn có thể ngược giết Lăng Trần. Thế nhưng là, tình huống dưới mắt lại thật to ngoài ý liệu của hắn. Lăng Trần cảnh giới võ học vậy mà đạt đến nội kình ngoại phóng cấp độ. Cái này khiến lòng tự tin của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Không có nghĩ tới tên này so với chính mình ẩn tàng càng sâu. Nguyên bản thắng dễ dàng cục diện, hiện tại biến thành chia 5 năm. Hắn sao có thể không lo lắng? Trong khi đang suy nghĩ, nhìn lấy cất bước đi tới Lăng Trần, Hàn Du trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, mặt trầm như nước. Đến, tiếp tục, Lăng Trần ngoắc ngón tay, ra hiệu Hàn Du xuất thủ. Ít ở trước mặt ta càn rỡ, ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, Hàn Du quát lên một tiếng lớn, hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, giống như đại bàng dương cánh, hướng phía Lăng Trần phi tốc phóng đi. Mắt thấy Long Tuyền kiếm từ trên hướng xuống đâm tới, Lăng Trần bước chân nhẹ nhàng, một bên biến đổi vị trí, một bên tránh né trường kiếm công kích, liên tục mấy kiếm thất bại. Hàn Du sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Không đợi Lăng Trần phản kích, hắn lần nữa cầm kiếm tiến lên, từng bước đoạt công, để Lăng Trần tìm không thấy hoàn thủ cơ hội. Nhìn thấy Lăng Trần ở Hàn Du thế công bên dưới không ngừng lùi lại, đám người không khỏi lo lắng bắt đầu. Tuy nhiên Lăng Trần đột nhiên bạo phát đi ra thực lực để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng là Lăng Trần lại tại trên binh khí chiếm hạ phong. Hơn nữa hắn mũi tên đều đã hao hết, trong tay chỉ có một dương trường cung, cái tác dụng gì đều không có. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, Lăng Trần gặp phải phong hiểm không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Đúng lúc này, trên lôi đài phát sinh một màn đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Từng cái trên mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lăng Trần. Ở Hàn Du điên cuồng đoạt đánh hạ, nguyên bản ở thế yếu Lăng Trần đột nhiên nắm chặt cơ hội, dùng trường cung dây cung đem Long Tuyền kiếm thân kiếm cuốn lấy. Long Tuyền kiếm tuy nhiên sắc bén, nhưng Lăng Trần trong tay trường cung là từ rèn đúc đại sư Quách Lương thân thủ chế tạo. Dù là một cây đơn giản dây cung, đều là đi qua thiên truy bách luyện. Buông tay, Lăng Trần khẽ quát một tiếng, hai tay lôi kéo trường cung bỗng nhiên một vùng, cứng rắn sinh sinh đem Long Tuyền kiếm từ Hàn Du trong tay túm đi ra. Trường kiếm bị đoạt, Hàn Du sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lấn người tiến lên, muốn đem chuôi này Long Tuyền kiếm cướp về. Bất quá, Lăng Trần thật vất vả đắc thủ, làm sao cho hắn cơ hội. Không đợi Hàn Du cận thân, Lăng Trần mũi chân vặn vẹo, một cái tiên thối quét ngang mà ra, đem Hàn Du bước lui lại mấy bước. Xong đời, mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hàn Du đã mất đi Long Tuyền kiếm. Hàn Du ưu thế không còn sót lại chút gì. Ai đều biết rõ, Hàn Du lợi hại nhất là kiếm pháp của hắn, mà không phải công phu quyền cước. Trái lại Lăng Trần, phía trước mấy trận luận võ bên trong, nhất là cùng Dịch Thủy Nhiễn trận kia sinh tử chiến, tất cả mọi người kiến thức quyền cước của hắn, tàn nhẫn, âm hiểm, sát khí đằng đằng. Nếu như là đơn thuần quyền cước so cùng, Hàn Du chỉ sợ không phải Lăng Trần đối thủ. Khi mọi người đều đang chờ mong kết cục đảo ngược thời điểm, Lăng Trần một tay nắm cung, một tay cầm Long Tuyền kiếm, ánh mắt tỉnh táo nhìn lấy Hàn Du. Lại đến, đối mặt Lăng Trần khiêu khích, Hàn Du mặt đen lên, do dự không chừng bồi hồi ở bên bờ lôi đài, chậm chạp không dám ra tay. Thấy thế, Lăng Trần nhanh chân hướng về phía trước, chủ động hướng phía Hàn Du đi đến. Mắt thấy Lăng Trần từng bước tới gần, Hàn Du rốt cục bảo trì không được chấn định, bước chân vây quanh lôi đài bên bờ không ngừng lui lại. Đột nhiên, chỉ gặp Hàn Du cắn răng một cái, bỗng nhiên xoay người, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, hướng phía bên ngoài hội trường chạy như điên. Trận chiến ngày hôm nay ta nhận thua. Lăng Trần, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, người nhớ kỹ cho ta. Theo Hàn Du tiếng nói ở hội trường bên trong vang lên. Mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Hàn Du sẽ vô sỉ như vậy. Không chỉ có từ bỏ luận võ, còn trực tiếp trốn, nhìn lấy Hàn Du bóng lưng rời đi. Lăng Trần giữ im lặng đem Long Tuyền kiếm khoác lên trường cung bên trên. Cung kéo trăng tròn, hưu, nương theo một tràng tiếng xé gió. Long Tuyền kiếm trong nháy mắt bắn ra ngoài. Thiếu gia, cẩn thận, đi theo Hàn Du cùng đi người Hàn gia nhìn thấy Lăng Trần đột nhiên xuất thủ. Không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nói. Lúc này, Hàn Du căn bản không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Nghe được nhà mình thanh âm của người từ phía sau lưng truyền đến. Hắn bản năng quay người lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào lồng ngực của hắn. Quán xuyên hắn thân thể, nhìn lấy cắm ở ngực Long Tiền kiếm. Hàn Du sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Hắn nâng lên đầu, ngơ ngác hướng trên lôi đài Lăng Trần nhìn lại. Khóe miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, chỉ gặp hắn thân thể ngã xoạch xuống. Hai mắt trợn lên, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chết rồi. Trong lúc nhất thời, hội trường bên trong lặng ngắt như tờ. Mặc dù mọi người đối với Hàn Du không có cảm tình gì, nhưng là, nhìn thấy hắn bị Lăng Trần bắn giết, vẫn là khó nén trong lòng chấn kinh. Thiên cơ đại điển cử hành nhiều lần như vậy, chưa từng có chết qua người. Lần này thiên cơ đại điển không thể nghi ngờ phá tiền lệ. Lăng Trần, ngươi dám giết thiếu gia nhà ta, ta liều mạng với ngươi. Chỗ ngồi trên ghế mấy tên người Hàn gia căm tức nhìn Lăng Trần. Mắt bên trong hận ý ngập trời, nhao nhao xông lên lôi đài, thế muốn giết Lăng Trần thay thiếu gia nhà mình báo thù. Dừng tay cho ta. Lúc này, chỉ nghe Chu Kỳ lạnh lùng uống nói, Hàn Du bị giết, là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi đồng ý Hàn Du tham gia sinh tử chiến, nên nghĩ đến kết quả như vậy. Nếu ai dám phá làm hư quy củ, tự mình tìm Lăng Trần trả thù. Cũng đừng trách ta thiên cơ các không khách khí. Lời ấy một xuất, người Hàn gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Chu Kỳ ý tứ rất rõ ràng. Không chỉ có hiện tại không thể tìm Lăng Trần báo thù. Dù cho thiên cơ đại điển sau khi kết thúc, bọn hắn cũng không thể động Lăng Trần. Bằng không mà nói, đúng vậy cùng thiên cơ các đối nghịch. Bọn hắn rất rõ ràng. Chu Kỳ đột nhiên biểu hiện cường ngạnh như vậy, cùng Hàn Du chết có quan hệ rất lớn. Hàn Du nếu như không chết, sau này võ học tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ trước đến nay coi trọng nhân tài thiên cơ các tự nhiên sẽ cho nhất định ưu đãi. Hiện tại Hàn Du chết rồi, thiên cơ các không cần thiết lại cho Hàn ra mặt mũi. Xuống dưới, nghe được Chu Kỳ quát lớn, mấy tên người Hàn ra ánh mắt oán độc nhìn lấy Lăng Trần. Hận không thể đem hắn tại chỗ chảm giết. Nhưng là, mặt đối thiên cơ các uy hiếp, người Hàn gia cuối cùng vẫn là không dám động thủ, sắc mặt không dám lui xuống lôi đài, đem Hàn Du thi thể rời ra hội trường, chờ đến bọn hắn rời đi, Chu Kỳ trèo lên lôi đài, nhìn chung quanh một chút ở đây người xem, cao giọng nói ra, ta tuyên bố, một trận chiến này Lăng Trần thắng suất, hắn đem cùng Tống Ca tiến hành sau cùng trận chung kết. Chấm ngoặc kép. Chu lão, Tống Ca từ chỗ ngồi trên ghế đứng lên, cười nói, vừa rồi luận võ mọi người đều thấy được, ta cảm thấy không cần thiết lại so không bằng. Chu Kỳ một mặt kinh ngạc mà hỏi, người muốn từ bỏ, không tệ, Tống Ca gật gật đầu, đệ nhất danh, Lăng Trần thực chí danh quy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.